vẫn chờ người online tựu đẳng nhĩ thượng tuyến liễu, tựu đẳng nhĩ thượng tuyến liễu, góc truyện audio.com, edit, Mimi Beta, Chi, Hà Tấn vô cùng kinh ngạc cũng giống như cái đêm mất ngủ đọc được tin nhắn bày tỏ của Thương Hỏa thật sự mong chờ câu nói kế tiếp của đối phương. Thương Hỏa, em là người bạn đầu tiên anh quen ở trong game. Kỳ thực Tần Dương cũng không thể nói rõ đó rốt cuộc là loại cảm giác gì, năm ấy tiểu tiên A Tấn giống như một chùm sáng chói lòa bỗng chốc xuất hiện giữa đoạn đời ấu thơ tối tăm và bức bối của hắn. Có thể môi trường Internet khiến cho Tần Dương dễ dàng mở rộng cửa lòng hơn so với ở ngoài hiện thực thông qua việc cùng chơi game, hắn và A Tấn đã có được một sự hiểu biết tương đối về nhau. Sự ưu tú cùng cơ trí của đối phương ảnh hưởng đến hắn, mà sự bao dung và nhu hòa của cậu cũng sưởi ấm thân tâm lạnh lẽo vì cô đơn của Tần Dương. Thương Hỏa, có lần chúng ta nói đến chuyện học hành, anh bảo anh cảm thấy việc học không thú vị, không có ý nghĩa, khi đó em đã khuyên anh, học tập là con đường duy nhất để thay đổi vận mệnh bản thân, chỉ có học cho thật tốt mới có thể có được cuộc sống thích gì làm nấy mai này, mới có khả năng trở thành một người đàn ông tự lập, em còn nhớ không? Cùng một đạo lý, mỗi người đều có thể nói ra, song vì lời này được phát ra từ miệng A Tấn, nên mới có thể thẳng đánh vào suy nghĩ của Tần Dương. Tuy nhiên, Hà Tấn đã sớm quên mình từng nói vậy, bây giờ nghĩ lại, cảm giác thật quá ngây thơ. Kỳ thực hiện tại cậu mới hiểu được thi đỗ đại học cũng không nhất định sẽ có được cuộc sống tự do thích gì làm nấy, càng lớn càng có nhiều đau đớn với giày vò, hiện thực cũng càng nhiều ràng buộc và bất đắc dĩ. Thương Hỏa, sau đó anh bắt đầu thay đổi, muốn trở thành một người ưu tú như em, vì bản thân anh chứ không vì bất luận kẻ nào khác. Chỉ tiếc sau khi cùng nhau chơi đùa mấy tháng, Hà Tấn liền không từ mà biệt. Nhưng mà Tần Dương cũng không dám lơi lỏng, chờ một ngày Hà Tấn có thể nhìn thấy nỗ lực của mình, chờ khi hai người bọn họ có thể sóng vai đứng ở cạnh nhau, trở thành những người bạn thực sự, thậm chí là trở thành tình nhân, vợ chồng. Thương Hỏa, năm thứ hai trung học thành tích của anh tốt lắm, anh phát hiện dường như học tập cũng không quá khó khăn, chẳng qua trước đó chưa từng chuyên tâm nên mới thành ra bí bét. Đến năm thứ ba anh giành được hạng nhất trong các kỳ thi, từ đó bắt đầu được nữ sinh theo đuổi, bọn họ còn nói anh thực quách. A Tấn, thế cũng không thể nói là vì tôi được, đều nhờ cậu thông minh thôi. Có rất nhiều người, cho dù muốn làm, cũng không chắc đã làm tốt được. Thương Hỏa, mặc kệ em nói thế nào, nhưng anh vẫn cảm thấy đều nhờ vào em. A Tấn, Thương Hỏa, em cũng không nghĩ tới chuyện anh thi vào Hoa Đại là vì em, có phải không? Là vì mình, Tần Dương mới thi vào Hoa Đại sao? Tình cảm sâu nặng của đối phương ép cho Hà Tấn không thở nổi, trái tim cũng bởi thế mà kịch liệt nhảy lên, chưa bao giờ cậu lại có cảm giác được yêu thương sâu sắc như hiện tại. A Tấn, bây giờ cậu đã rất ưu tú rồi, vì cớ gì còn muốn đợi chờ một đoạn tình ảo không bệnh mà chết chứ? Thương Hỏa, thói quen thôi, anh cũng không tận lực đợi chờ, chỉ là vẫn chưa tới thời điểm để nghĩ đến chuyện buông xuôi. Huống hồ, sau năm thứ ba trung học cơ sở người theo đuổi hắn càng lúc càng nhiều, một hai người thì còn khiến tâm ham hư vinh của nam sinh được thỏa mãn, nhưng quá nhiều thật sự chẳng phải chuyện hay ho gì. Tần Dương cảm thấy, góc truyện audio.com, chán nản, có đôi khi hắn không hiểu nổi những người kia thích mình ở chỗ nào, bọn họ mù quáng hệt như một đàn ong vo ve quanh hoa mật, ngay cả thời gian để hắn quan sát và cân nhắc cũng không cho. Một khi đã như vậy, hắn cứ dứt khoát xem như không thấy mà thôi, không để ý, không đáp lại, lại càng thanh cao. Một nam sinh muốn khiến bản thân càng ngày càng ưu tú, sẽ không cần thông qua việc yêu đương để phô trương giá trị bản thân, càng không muốn phí hoài thời gian để ở bên một người khác. Vì thế 8 năm trôi qua, cảm giác động tâm thuở nào được hắn hồi tưởng rồi củng cố vô số lần lại thành ra cực kỳ chân quý. Đọc tin nhắn của Tần Dương, Hà Tấn câm nín thật lâu, dường như không gánh nổi cái công lao thay đổi quỹ đạo nhân sinh của người khác ấy. Tần Dương cảm giác được sự chùn chân của cậu, nhưng cũng không dồn ép gì thêm. Thương Hỏa, tha thứ cho anh được không? A Tấn, ảnh chụp, Tần Dương đột nhiên có chút hối hận vì lúc trước đã gửi tấm ảnh này cho Hà Tấn. Hắn vươn tay nhéo nhéo con hải ly bông ở bên cạnh gối đầu, khẽ cười mà nỉ non một tiếng. Đồ ngốc, vài ngày nữa là vào học, sinh viên bắt đầu quay lại trường, Hà Tấn lấy tiền tiết kiệm cất trong tủ quần áo ra, cộng thêm với tiền công 10 ngày làm ở quán cà phê tổng là 2.900 đồng, còn chưa đủ để trả phí sửa mũ giáp cho Tần Dương nữa. Cậu mở tài khoản ngân hàng một lần nữa, là loại tài khoản điện tử, gửi tiền tiết kiệm vào, chỉ chừa lại số lẻ để chi tiêu, sau đó lên mạng tra thành tích. Học kỳ 1 vì mải chơi game nên Hà Tấn không còn tập trung cao độ như 2 năm về trước, song học nhiều cũng thành quen, các vấn đề cốt lõi đều nắm được cho nên vẫn đứng đầu cả khóa, chẳng qua đến tháng thứ 2 của học kỳ kế học bổng mới tới tay. Hà Tấn tính toán một chút, nếu không tính đến 3.000 đồng phải trả người kia, cậu tiết kiệm chi tiêu hẳn là có thể sống qua học kỳ này, nhưng về lâu về dài, xem ra vẫn phải tiếp tục tìm việc làm thêm. Cuối tháng 2, giải đấu chiến đội của thần ma rốt cuộc được mở màn, bắt đầu từ ngày 25 tháng 2, 7 đến 10 giờ mỗi tối, duy trì liên tục 10 ngày, đến 2 giờ chiều chủ nhật ngày 6 tháng 3 điểm thì trận chung kết sẽ diễn ra. Thời gian thi đấu không trùng với giờ lên lớp, Hà Tấn từ bỏ công việc toàn thời gian ở quán cà phê, dự định theo Tần Dương đánh xong trận này sẽ tìm một công việc bán thời gian nào đó. Trước khi giải đấu diễn ra một tuần, trang web chính thức của Thần Ma sẽ thông báo 18 đội ngũ nhận được số vote đủ để tham gia giải đấu tối ngày 25 tháng 2 bảng ghép cặp đầu được công bố, 18 đội thi đấu một chọi một loại trực tiếp, 9 đội giành thắng lợi sẽ lọt vào vòng trong. Nghe vô lý nhỉ, 9 đội là số lẻ, rồi đấu đôi trong vòng sao kiểu khỉ di gạch dưới nhưng tác giả ghi vậy đó. V16 hợp lý hơn, 188421. Đối thủ đầu tiên của chiến đội tình nghĩa là chiến đội Thần Long, tên của đối phương nghe thực oách thế nhưng trong danh sách thành viên công khai trên trang web Thần Ma, đội này lại bao gồm một đám game thủ chưa từng nghe nói tới, việc này khiến mọi người không hiểu ra sao chẳng lẽ đây là một chiến đội hoang dã mới từ đâu đó nhảy ra. Chẳng qua là có người hoàn toàn không biết gì cả, cũng có người đã sớm tìm hiểu kỹ càng tin tức trên trang web cũng như diễn đàn của game. Trước khi trận đấu diễn ra một đêm, Hà Tấn bị Tần Dương kéo vào một cái diễn đàn tám nhảm. Góc truyện audio.com mới mở ra, bên trong là topic phân tích tất cả các cá nhân tham gia giải đấu, mà mọi người thì đang xem bài giới thiệu chiến đội đầu tiên trong diễn đàn. Chiến đội tình nghĩa với sự dẫn dắt của cao thủ đệ nhất server tất nhiên là được vạn người chú mục, cũng là đội ngũ đầu tiên được mang ra giới thiệu. Xem chừng chủ nhân topic là fan của Thương Hỏa Vô Tình, khi đề cập tới đội trưởng chiến đội, bài giới thiệu này chỉ toàn là một trời khen ngợi. Thành viên trong đội ngũ phần lớn đều là những cao thủ lọt vào top 5 của khu 1 cũ, chẳng qua CP Thủy Hỏa đã hút sạch ánh mắt chú mục của đám nữ khán giả, cho nên chủ thất thẳng thừng cho biết việc bọn họ đoạt được giải quán quân là rất có khả năng. Khi giới thiệu về các thành viên khác, chủ thất trình bày rất qua loa, nhất là một câu nói về A Tấn, quả thực khiến cho người xem cực kỳ khó chịu. Vợ của Vô Tình tiểu tiên A Tấn, hiện đã đổi tên thành A Tấn, nhân vật tâm điểm của Si Căng Đan trong suốt thời gian vừa qua cũng có tên trong danh sách chiến đội. Chức nghiệp của game thủ này chưa bao giờ được công khai, cũng không một ai biết đến thực lực của em gái ấy, chỉ là mỗi lần đều thấy cô nhóc đi theo bên cạnh Vô Tình. Vì thế kẻ hèn này xin đoán, cô nhóc là một người chơi chức nghiệp sinh hoạt dựa vào ánh sáng của Vô Tình và góp mặt trong chiến đội thôi. Tuy nhiên không có vấn đề gì cả, chiến đội tình nghĩa toàn những đại thần thuộc top 5 khu 1 cũ, nay lại có thêm Chiêu Minh Nguyệt liền thừa thực lực để đoạt giải quán quân rồi. Bên dưới topic thế nhưng còn có một đám người vây xem comment phụ họa, phần lớn đều đồng tình với chủ thớt, coi A Tấn là một cái bình hoa chỉ biết ôm đùi chiếm lợi, vừa đáng hâm mộ ghen tị hận lại vừa đáng bị người ta khinh bỉ. Cửu Điện Hạ thẳng thắn lên tiếng bênh vực Hà Tấn, hỡi một đám nhân loại vô tri cứ chờ xem sự lợi hại của A Tấn đi nớ. Thệ Thủy kỳ quái hỏi, Vô Tình, chẳng phải mày đã công bố video ngược A Tấn trên Flying Network sao, thế quái nào mà đám người này lại không biết A Tấn chính là linh sủng của mày vậy? Thương Hỏa, lúc ấy tôi đã xóa sạch thông tin cá nhân ở trên video. Cửu Điện Hạ cũng lên tiếng, đúng vậy, ai mà tin được Vô Tình sẽ ngược vợ mình như vậy chứ? A ha ha ha, Nhàn Vân, hẳn là chỉ có bọn Hagen Dad mới biết chức nghiệp của A Tấn mà thôi, Lạc Hoa Y đã sang bên đó, ít nhiều cũng tiết lộ một vài phần. Thệ Thủy cảm khái, không hổ là vũ khí bí mật nha. Trong chốc lát lại thấy Ly Lạc phẫn hận nói, đệt cái thằng chủ thất này não tàn cờ MNR thế mà dám mắng tôi là ơ phụ. Mọi người tập trung nhìn vào chỉ thấy đoạn giới thiệu về Ly Lạc còn khó coi hơn đoạn về A Tấn một bậc. Ly Lạc, chức nghiệp thực lực không rõ, đoán là ớt nhỏ của một đại thần nào đó để đủ quân số. Cái gọi là ớt nhỏ cho đủ quân số chính là người chơi được mời đến để làm cảnh chứ chẳng có công dụng gì. Một game thủ lâu năm từng phân tích tiền thưởng chỉ có 50 vạn, nếu một đội tham gia giải đấu với số lượng thành viên tối đa thì sau khi thắng lợi tiền thưởng phải chia đều cho 10 người. Bởi vì đây là lần đầu tiên giải đấu chiến đội được tổ chức công khai, cho nên mọi người còn chưa đoán hết được các quy tắc của giải, có vài đội ngũ cho rằng, chỉ cần có một hai đại thần trong đội là liền có cơ hội chiến thắng. Đó cũng là lý do không ít đội ngũ mời ớt nhỏ cho đủ số với mục đích hít. Góc truyện audio.com, người thì càng đỡ phải chia nhỏ tiền, cho dù thắng trận đấu, những ớt nhỏ này cũng không được chia chắc bao nhiêu, chỉ cần trả ít phí vất vả là được rồi. Vì thế cho nên sau khi Ly Lạc đọc được dòng giới thiệu này thì liền bùng nổ, cũng giống như A Tấn, khí thế chiến đấu đã bắt đầu hừng hực bốc cháy trong lòng. Đội ngũ thứ hai được giới thiệu tất nhiên là chiến đội Hagen Dad, những kẻ xưng bá ở khu 2 lúc trước. Bọn hắn trực tiếp dùng tên của Hagen Dad làm tên chiến đội luôn. Thần là đội ngũ đứng hàng thứ hai và cũng là đội ngũ duy nhất có đủ thực lực để tranh giải quán quân với chiến đội Tình Nghĩa. Chủ thất cũng phải hao tổn rất nhiều văn chương để giới thiệu, nhất là về thành viên mới Lạc Hoa Y. Sau khi phiên bản thực tế ảo được tung ra, hành vi bỏ thầy theo địch của cô gái này đã khiến mâu thuẫn giữa hai đội ngũ tăng thêm một bậc. Theo đó, cuộc chiến giữa bọn họ cũng trở thành trận đấu đáng mong chờ hàng đầu mùa giải. Bỗng nhiên Cửu Điện Hạ đột ngột hỏi. Không phải là chiến đội Hagen Dad à, vì sao các comment bên dưới lại gọi bọn họ là chiến đội Tốt Kem Hoa? Thệ Thủy, Tốt Kem Hoa, Hà Tấn cũng đảo mắt nhìn lướt qua, quả nhiên, bên dưới mọi người đều gọi bọn họ là chiến đội Tốt Kem Hoa, chẳng lẽ đây là tên viết tắt của ba thành viên trong chiến đội? Cửu Điện Hạ, tôi đã hiểu. Ly Lạc, như nào, Cửu Điện Hạ, lầu 187 có giải thích tự xem đi, nhưng mà, hình như Thiếu Nhi thì không nên xem cho lắm. Thiếu Nhi không nên xem. Nói vậy càng khiến mọi người tò mò hơn thôi. Vì thế cả đám lặng lẽ tìm tới comment thứ 187 tập trung nhìn vào. Cư dân mạng xxx, Tốt Kem Hoa bằng Lạc Hoa Tốt của Kem Ly tự hiểu nơ cách chương.